Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, không thể nhịn được nữa, Tần Thủ trong lòng không nói ra được thoải mái, rốt cục có thể thoát khỏi Tần Thư bóng mờ phía dưới. Sống ở tộc nhân trong tầm mắt, hiện tại Tần cùng Vương hai nhà đã thương lượng xong, 2 tháng sau thì cử hành hôn lễ. Đến lúc đó nữ nhân này liền sẽ là thê tử của hắn. Nữ nhân này thế nhưng là vương gia tộc trưởng chi nữ, thiên phú không so với chính mình thấp, cầm giữ có một đầu thanh đồng đỉnh phong sủng thú, tiếp qua mấy năm thì có thể đột phá bạch ngân cấp. Lúc này Tần Thủ nhìn đến Vương Sân Kiều dương mắt nhìn hướng cửa, hắn theo bản năng nhìn theo, trong mắt lộ ra một vệt chế giễu chi sắc. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám trở về nữa nha. Tần Thủ ha ha cười nói. Những người còn lại cũng phát hiện đi tới Tần Thư, bao nhiêu sắc mặt đều sẽ có chút mất tự nhiên. Vương Sân Kiều gặp qua Tần Thư, bất quá nam nhân này thủy chung đối với mình duy trì lạnh lùng, mà nguyên bản chính mình muốn gả chính là cái này nam nhân. Nhưng đối phương không còn là cái kia người miệng người bên trong thiên tài, bây giờ thành vì một người bình thường, có tư cách gì cưới nàng? Vội vàng liếc qua sau đó liền không nhìn nữa. Vương gia tộc lão cũng giống như thế, thậm chí đều chưa từng ngẩng đầu. Tần phụ Tần mẫu lộ ra vẻ làm khó, lúc này chàng diện hơi lộ ra xấu hổ. Ta có chút buồn ngủ, về phòng trước nghỉ ngơi. Tần Thư đánh vỡ cái này cục diện khó xử, nhấc chân liền muốn đi vào trong nhà. Còn tốt Sân Kiều không có nói sớm gả cho hắn, không phải vậy cũng bị người chê cười. Nói gả cho một người bình thường, vương gia tộc lão bỗng nhiên mở miệng trêu ghẹo nói. Tần Thư dừng bước lại, hai mắt híp lại, hắn đã không thể nhịn được nữa. Lần lượt nhẫn nại, đổi lấy lần lượt chế giễu. Do trời mới trong vòng một đêm biến phế vật, lại trong vòng một đêm trở lại thiên tài. Tào ngộ bao nhiêu châm chọc khiêu khích, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, một nhẫn lại nhẫn cũng là vương bát. Ha ha, các ngươi đều nói ta là phế nhân, như vậy hiện tại thì trợn to con mắt của ngươi, xem thật kỹ một chút, ta có phải thật vậy hay không phế vật. Tần Thư hừ lạnh bên trong, đưa tay triệu hồi ra thị huyết độc văn. Văn thú vừa xuất hiện, hắn giữ tợn bộ dáng, làm cho người cảm thấy tâm sợ. Bạch ngân cấp đặc hữu ba động tản ra, rung động toàn trường. Bạch ngân cấp thị huyết độc văn. Cái này. Vương gia tộc lão trừng lớn hai mắt, rung động đến nói không ra lời. Không, điều đó không có khả năng. Tần Thủ trong nháy mắt mặt không có chút máu, trở thành phế vật ca ca. Sủng thú không phải đều chết trận à? Hắn vốn là thanh đồng cấp hấp huyết văn thú, làm sao bỗng nhiên đột phá tới bạch ngân? Vương Sân Kiều trong lòng lật lên sóng lớn ngập trời. Nam nhân này thế mà ẩn tàng sâu như vậy. Nàng đem Tần Thư cùng Tần Thủ làm so sánh, gả cho ai đối với mình có lợi? Vừa xem hiểu ngay, trên trận chỉ có Tần phụ Tần mẫu. Đầu tiên là sau khi kinh ngạc, lộ ra kinh hãi vui thần sắc, từ đáy lòng thay nhi tử cảm thấy cao hứng. Tốt, quá tốt rồi, hài tử ngươi làm sao không sớm một chút cùng cha mẹ nói, làm hại chúng ta thay ngươi lo lắng vô ích. Tần Vũ Sinh cười ha ha, tâm tình trong nháy mắt rất tốt. Tần Diễm trong mắt rưng rưng, vui đến phát khóc. Hiện tại, ta vẫn là phế vật sao? Tần Thư chất vấn vương gia tộc lão, trên trận lặng ngắt như tờ, cũng còn chưa theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Vẻn vẹn một đầu bạch ngân cấp, Tần Thủ đang muốn nói chuyện, có thể một màn kế tiếp, để hắn đem muốn nói lời nuốt trở lại trong bụng. Đột nhiên, toàn bộ sân nhỏ nhiệt độ đột nhiên lên cao, phần thiên tước huy động cánh. Tu vi ngay tại kịch liệt kéo lên bên trong, thanh đồng, bạch ngân, cho đến hoàng kim đỉnh phong. nó hóa thành một cái hỏa diễm điều trùng Thượng Vân Tiêu, làm đến toàn bộ Tần gia tất cả con cháu ào ào ngẩng đầu nhìn lên trời, phát ra trận trận kinh hô. Hoàng kim cấp, vương gia tộc lão ngồi không yên, trên khuôn mặt già nua tràn đầy kinh hãi. Nắm giữ hoàng kim cấp sủng thú, đủ để thành là vua Tiêu, Tần tam nhà đứng đầu, thậm chí khai tông lập phái. Hắn thân phận địa vị giống như là nhất tông chi chủ a. Sân Kiều, ngươi phải thật tốt nắm chắc cơ hội lần này. Vương gia tộc lão biểu tình nghiêm túc, đối xứng sờ ở một bên Vương Sân Kiều nhắc nhở. Sau một lát, Phần Thiên Tước một lần nữa bay trở về viện tử, dừng lại Tần Thư trên bờ vai, hướng hắn nháy nháy mắt, tựa hồ muốn nói, thế nào, giải hay không giải khí. Tần Thư nhức đầu, hắn vốn muốn điệu thấp, chỉ làm cho văn thú ra mặt một chút là được, có thể Phần Thiên Tước không cho phép a. Rất nhanh, một đám Tần gia tộc lão, lấy tộc trưởng cầm đầu, vội vàng đi vào viện tử. Vừa mới cái kia hoàng kim yêu thú cũng là bay thấp nơi này, sau đó lại rất nhanh. Tất cả mọi người biết Tần Thư nắm giữ hoàng kim cấp sủng thú sự tình, trong lúc nhất thời tộc trưởng vẻ mặt ôn hòa, các tộc nhân nịnh nọt ngữ điệu thốt ra, cùng mấy ngày trước thái độ đem so sánh, Tần Thư chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc. Hài tử, chuyện lúc trước, ngươi cũng đừng nhớ ở trong lòng a. Tần gia tộc trưởng hối hận vạn phần, ai biết Tần Thư chẳng những không có thành vì một tên phế nhân, hơn nữa còn khế ước hoàng kim sủng thú. Hắn biết Tần Thư trong lòng có mang oán khí, nhưng thủy chung là người Tần gia, lá dụng về cội, Tần gia nhất định tại hắn chỉ huy phía dưới quật khởi. Lão phu vương gia tộc lão Vương Huyền, lúc trước ngữ điệu nhiều có đắc tội, mong rằng Tần công tử chớ trách. Chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi cùng Sân Kiều hôn sự không thay đổi, được chứ? Vương Huyền thái độ kính cẩn, đã cùng lúc trước tưởng như hai người. Vương gia nếu là có thể cùng Tần gia quan hệ thông gia, hắn chỗ tốt không cần nói cũng biết. Vương Sân Kiều địa vị cũng đem nước lên thì thuyền lên. Vương Sân Kiều gương mặt nhất thời đỏ bừng, lộ ra ngượng ngùng chi sắc, lặng lẽ dò xét Tần Thư phản ứng. Ta đã nói rồi, Tần Thư thiếu gia thế nhưng là thiên tài, chắc chắn ngóc đầu trở lại, một lần nữa trở lại đỉnh phong. Nào đó con cháu nhà họ Tần nịnh nọt nói, dẫn đến không ít người đồng ý. Đối với cái này, Tần Thư chỉ là cười ha ha, nói, các ngươi ra mặt đúng là dày, những người này trước đó làm sao đối đãi chính mình. Tần Thư thế nhưng là nguyên một đám trong lòng hiểu rõ, đều nói nghịch cảnh gặp chân tình, ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, hắn một cái chân tình đều không có gặp. Nghịch cảnh bên trong không giúp đỡ thì cũng thôi đi, còn bỏ đá xuống giếng, bây giờ cường thế trở về, còn muốn đại thụ dưới đáy hóng mát, nằm mơ đi thôi. Ta cùng Tần gia lẫn nhau không liên quan, đừng hy vọng ta mang các ngươi bay. Còn có vương gia cái kia hôn sự, ta nhìn quên đi thôi, nàng gả cho ta sẽ bị người chê cười. Tần Thư cười lạnh nói, một đám người á khẩu không trả lời được. Tần Thư trực tiếp đại thủ hất lên, đi vào trong phòng, chỉ để lại mọi người nhìn nhau. Thế nào, bản vương thay ngươi mở mày mở mặt đi, còn không cố gắng khích lệ một chút. Phần Thiên Tước hưng phấn nói, vừa mới một màn, nó nhìn đều thoải mái. Vậy ngươi thật đúng là giúp ta đại ân, muốn không ngài không ngừng cố gắng, giúp ta lại chút cơn giận. Tần Thư vốn là chỉ là tùy tiện nói một chút, có thể Phần Thiên Tước lại tới hào hứng, một phen hỏi thăm nguyên nhân về sau, thế mà đáp ứng xuống. Khi biết được hắn trước kia tao ngộ về sau, Phần Thiên Tước tức nghiến răng ngứa, thế mà còn có loại này người tồn tại, quá ghê tởm. Nhớ nó thân phận tôn quý, địa vị cao thượng, chưa bao giờ nhận qua loại này khí. Nghe xong tên nhân loại này giảng thuật tự thân tao ngộ, không khỏi cảm giác đồng tâm thủ, thay hắn bất bình, nhìn bản vương cái này bạo tính khí, tranh thủ thời gian dẫn đường, bản vương muốn đem cái kia Lý Đạo Hiên đốt thành cho. Phần Thiên Tước tức giận, toàn thân thì bốc lên hỏa diễm, kém chút không có đem phòng đốt đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.